Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1199, chương 1204, Thái Hạo Thạch. Cuối cùng Lâm Nhược Lan vẫn là đem cái này quốc tế ngữ dạy bằng lời cho Từ Niên. Từ Niên nắm giữ tiếng nói, cũng theo cường giả kia trong miệng hỏi ra rất nhiều liên quan tới cái thế giới này sự tình. Nguyên lai cái thế giới này hết thảy có tam phương thế lực, gọi là tam đại liên minh, theo thứ tự là ám hỏa liên minh, quỷ mị liên minh cùng phong thần liên minh. Tam đại liên minh làm theo ý mình, lẫn nhau đối địch, thủy hỏa bất dung, mà lần này tập kích Từ Niên bọn hắn, chính là quỷ mị liên minh một cường giả. Cái này gia hỏa thực lực cực kỳ không yếu, tại quỷ mị liên minh bên trong địa vị cũng cực kỳ không thấp. Dựa theo cái này chính gia hỏa thuyết pháp, tam đại liên minh, mỗi cái liên minh cũng có ba cái địa tiên cảnh cường giả tối đỉnh. Hắn chính là quỷ mị liên minh một trong tam đại cường giả. Bất quá hắn tại trong ba người, thực lực lại là yếu nhất một cái. Từ Niên nghe vậy, lập tức với cái thế giới này thực lực có chỗ hiểu. Xem ra cái này tam đại liên minh có thể uy hiếp hắn tồn tại cũng không ít. Bất quá cũng nhiều lắm là chỉ có những cái kia. Không muốn tu chân giới, thỉnh thoảng sẽ có nguyên tiên cảnh siêu cấp cao thủ ra. Đương nhiên Từ Niên có tinh thần phủ nơi tay. Nếu thật là sinh tử tồn vong trước mắt, đến bao nhiêu hắn bổ bao nhiêu. Ta gọi Hồng Thành, trước đó không có ý tứ. Đem hai vị ngộ nhận là địch nhân, đối hai vị xuất thủ, có nhiều đắc tội. Tên nam tử kia tháo mặt nạ xuống, lộ ra tiếu dung nói. Hắn là một cái trung niên bộ dáng nam tử, trừ tầm mắt con ngươi là bạc hôi sắc, cái khác ngược lại là cùng ngoại giới cũng không hề khác gì nhau. Không có gì, không đánh nhau thì không quen biết. Từ Niên phất tay nói, cũng không ngại. Hồng Thạch cười cười, hiển nhiên đối Từ Niên rộng lượng cảm thấy hài lòng. Lâm Nhược Lan thì là một bộ cao ngạo biểu lộ, không có chút nào cùng cái này Hồng Thành trò chuyện ý tứ. Hai vị là đến nhóm chúng ta xám vực thế giới là có chuyện gì không? Hồng Thành mở miệng nói ra, hắn đã biết rõ Từ Niên cùng Lâm Nhược Lan đều là đến từ ngoại giới. Đối với ngoại giới người, bọn hắn xám vực thế giới cũng không lạ lẫm, cũng vô địch ý. Dù sao thỉnh thoảng đều sẽ có ngoại giới người tiến vào. Chỉ bất quá bên ngoài ngoại giới người cũng cực kỳ nhỏ yếu. Hôm nay hai người này thực lực lại là cực kỳ bất phàm. Nếu là có thể lôi kéo gia nhập bọn hắn quỷ mị liên minh, bọn hắn quỷ mị liên minh thực lực tuyệt đối tăng nhiều. Dạng này tạo thế chân và cục diện trong nháy mắt sẽ bị đánh vỡ. Nhóm chúng ta là tìm đến người. Không biết rõ Hồng Huynh có hay không thấy qua một nhóm cùng nhóm chúng ta đồng dạng đến từ ngoài. Giới người, Từ Niên mở miệng hỏi. Đã thú thần bọn hắn cũng đi vào cái thế giới này. Kia rất có thể tiến vào tam đại liên minh bên trong. Nếu như bọn hắn tiến vào quỷ mị liên minh, kia Hồng Thành nhất định biết rõ, một nhóm, cái kia ngược lại là không có. Bất quá mấy năm trước ngược lại là có hai cái ngoại giới người đi vào nhóm chúng ta quỷ mị vội. Vàng, Hồng Thành nói, hai cái, Từ Niên lộ ra kinh ngạc thần sắc, Từ gia cùng Lãnh gia cả tộc di chuyển, lại thêm thú thần cùng ám thần đảo đảo chủ bọn hắn. Cộng lại tuyệt đối không chỉ hai cái. Rất có thể, hai người này cũng không phải là hắn muốn tìm người. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn như thế. Cũng có khả năng bọn hắn tiến đến người tẩu tán. Cuối cùng chỉ có thể ở tại khác biệt liên minh. Vậy ngươi có thể mang chúng ta đi gặp thấy một lần hai người kia sao? Từ Niên ngẫm lại mở miệng hỏi. Không có vấn đề. Hai vị đã đi vào nhóm chúng ta quỷ mị liên minh địa vực. Đó chính là nhóm chúng ta quỷ mị liên minh khách nhân. Vừa vặn nhờ vào đó cơ hội hào hào chiêu đãi hai vị. Hồng Thành vừa cười vừa nói. Từ Niên gật gật đầu. Hắn muốn gặp một lần hai người kia. nhìn xem đến cùng phải hay không hắn muốn tìm người. Đã tới này quỷ mị liên minh, vậy dĩ nhiên muốn trước hào hào loại bỏ một cái. Nếu như không có, lại đi cái khác hai đại liên minh đi tìm cũng không muộn. Về phần Lâm Nhược Lan, nàng ngược lại là không có ý kiến gì. Nàng muốn tìm thế giới chi tâm, thế nhưng là thế giới chi tâm há lại dễ tìm như vậy. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Thế là Từ Niên cùng Lâm Nhược Lan liền tại Hồng Thành dẫn đầu dưới, hướng về quỷ mị liên minh thành trì bay lượn mà đi. Tam đại liên minh cũng thành lập có 3 cái cự đại thành trì. Mỗi cái thành trì cũng có vô số kiến trúc, có thể dung nạp mấy chục triệu người. Trong đó quỷ mị liên minh thành trì liền gọi là quỷ mị thành. Từ Niên bọn hắn rất nhanh liền đến quỷ mị thành thành trì cửa ra vào. Từ Niên nhìn xem nguy nga quỷ mị thành, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc. Tại cái này quỷ mị thành trên không, thế mà bao phủ một tầng cùng loại với trận pháp đồng dạng lồng phòng ngự. Loại này lồng phòng ngự cực kỳ cứng rắn, cho dù là hắn, chỉ sợ công kích cái 3 ngày cũng chưa chắc có thể đem cái này lồng phòng ngự cho phá vỡ. Bởi vì cái thế giới này áo nghĩa pháp tắc tự thành hệ thống. Từ Niên cũng vô pháp hiểu thấu đáo trận pháp này quy luật. Đây chính là nhóm chúng ta quỷ mị thành. Hai người mời theo ta đi vào đi. Cái này lồng phòng ngự là cấm không trung phi hành. Một khi tiến vào không trung, liền sẽ lọt vào diệt sát. Hồng Thành vừa cười vừa nói, trong mắt có chút tự hào. Hiển nhiên hắn đối với cái này lồng phòng ngự cực kỳ tự tin. Lâm Nhược Lan trong mắt lại là coi nhẹ, bất quá cũng không nói gì thêm. Dạng này lồng ánh sáng, nàng nếu là thật sự nghĩ phá vỡ, cái này phá phòng ngự cháo căn bản là ngăn không được. Bất quá nàng cũng không có phá hư lồng phòng ngự ý tứ. Theo Hồng Thành bay xuống dưới, hướng về trong cửa thành đi đến. Cửa thành có không ít người tại thủ vệ, trong đó cầm đầu đội trưởng lại có độ kiếp kỳ cấp bậc tu vi. Cái này khiến Từ Niên rất là kinh ngạc. Cái thế giới này thật đúng là kỳ lạ. Nếu là tu chân giới, như thế tu vi làm sao cũng sẽ không luân lạc tới trông coi cửa thành tình trạng. Xem ra cái thế giới này tin tức vẫn là quá mức bế tắc, đến mức bọn hắn bảo thủ. Từ Niên thầm nghĩ nói, tiến vào Tam Minh Chủ. Kia cầm đầu độ kiếp kỳ cường giả nhìn thấy Hồng Thành cung kính nói. Hồng Thành gật gật đầu, tiếp lấy liền dẫn Từ Niên cùng Lâm Nhược Lan hướng về bên trong thành đi đến. Tam Minh Chủ, hai vị này là? Kia độ kiếp kỳ cường giả kinh ngạc hỏi. Bọn hắn là ta bằng hữu, ngươi không cần hỏi đến. Hồng Thành nói thẳng, nói xong liền dẫn Từ Niên cùng Lâm Nhược Lan đi vào bên trong thành. Tên kia độ kiếp kỳ cường giả không nói gì, bất quá lại là nhìn xem Lâm Nhược Lan cùng Từ Niên bóng lưng như có điều suy nghĩ. Từ Niên bọn hắn theo Hồng Thành đi vào bên trong thành, liền cảm nhận được cái này quỷ mị thành phồn hoa. Trên đường phố người đến người đi, phi thường náo nhiệt, so với đế quốc đế đô muốn càng thêm phồn hoa nhiều. Mà lại những này trên đường phố chỗ buôn bán vật phẩm phần lớn đều là Từ Niên từ trước tới nay chưa từng gặp qua. A, bỗng nhiên, Từ Niên bị phía trước quầy hàng lên một cái vật phẩm hấp dẫn. Từ Niên đến gần xem xét, cái này vật phẩm lại là một khối nắm đấm lớn nhỏ hình cầu. Quả bóng này mặt ngoài thân thể cực kỳ bóng loáng đến hoàn toàn liền như là một chiếc gương. Đây chẳng lẽ là... Lâm Nhược Lan cũng chú ý tới khỏa này hình cầu, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Đúng, ta cũng cảm thấy rất giống, nếu như không có đoán sai lời nói, hẳn là Thái Hạo Thạch. Từ Niên gật đầu nói, cái gọi là Thái Hạo Thạch chính là một loại cực kỳ hiếm thấy thái cổ kỳ thạch. Loại này tảng đá có thể bị người hấp thu bên trong lực lượng, từ đó thu hồi được một loại kỳ lạ năng lực. Chỉ là đồng dạng Thái Hạo Thạch cũng cực kỳ nhỏ, như thế lớn thật đúng là cực kỳ hiếm thấy. Các ngươi nói cái này tảng đá Loại này tảng đá tại nhóm chúng ta cái này rất phổ biến. Cũng không tính cái gì phi thường khan hiếm chi vật. Ta trong bảo khố có một đống đâu. Hồng Thành ở một bên lơ đánh nói. Tự Niên cùng Lâm Nhược Lan đều là im lặng. Rất phổ biến. Loại này thái hạo thạch tại toàn bộ tu chân giới cũng cực kỳ hiếm thấy. Nơi này như thế phổ biến. Chẳng lẽ là có thái hạo thạch khoáng mạch? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.